Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Phong Phú Cất Giữ. Vừa nghe đến Ngô Địch nói muốn chỉnh lý đồ vô dụng, Hạo Nhân đạo sĩ béo lập tức mặt lộ vẻ kích động. Điều này đại biểu lấy hắn có thể quang minh chính đại cướp lấy Ngô Địch không cần bảo bối. Phong Phú tự mình bảo khố. Từ Tam Thông bốn người tự nhiên không có khả năng đối Ngô Địch bảo khố sinh ra lòng mơ ước. Bất quá nếu Ngô Địch đều lên tiếng, ăn người miệng ngắn, bốn người tự nhiên không tốt lại từ chối. Đám người lần lượt tiến vào Từ Tam Thông thiết trí có không gian trận pháp phòng nhỏ. Từ bên ngoài nhìn phòng nhỏ không lớn, nhưng là bên trong lại ở trong chứa càn khôn, có dâu di nạp giới tử chi ý. Chân thực không gian so toàn bộ Khải Hoàn Đường cái còn muốn lớn hơn không ít. Chỗ này không gian bên trong, các loại đẳng cấp bảo vật đã chồng chất thành từng tòa núi nhỏ. Trong đó có lúc trước đô thành các gia tộc đưa cho Ngô Địch lễ gặp mặt. Càng có đại phá bàng môn tả đạo, tận chuyển dưới mặt đất bảo khố tất cả tồn kho. Đương nhiên cũng bao quát tại khu không người bên trong chém giết các lộ địch thủ thu hoạch. Đương nhiên. Hiện ở chỗ này sự vật cùng Ngô Địch trên tay bí nhẫn bạc bên trong tích lũy so sánh, liền lộ ra hơi có chút không ra gì. Các loại chân chính chân quý sự vật cơ hồ đều thu tại Ngô Địch trong tay. Đây cũng là vì an toàn cân nhắc. Nếu là từ những người khác chấp trưởng, không có tương ứng thực lực trấn nhiếp, sẽ chỉ chiêu gây tai họa. Tùy tiện tìm một cái bỏ trống địa phương. Ngô Địch vung tay lên, chỉ nghe rầm rầm tiếng vang. Các loại tản ra lập lòe linh quang chân bảo hóa thành một mảnh hùng khoát thác nước rơi xuống. Chớp mắt chính là xếp thành một tòa núi nhỏ. Oanh oanh oanh oanh, lần này là đến từ vạn yêu thú tộc từng cái chủng tộc lãnh chúa. Vực chủ thậm chí là quân chủ cấp yêu thú khác nguyên liệu nấu ăn. Có chút một con liền tương đương với một tòa núi nhỏ. Nếu không phải Sở Lăng Xa bốn người kịp thời lấy đại pháp lực đem Ngô Địch phóng thích ra to lớn yêu thú thu nhỏ, chỉ sợ mảnh không gian này cũng vô pháp gánh chịu như thế chi cự số lượng. Theo yêu thú nguyên liệu nấu ăn phóng thích hoàn tất, kế tiếp là một mảnh linh khí thủy triều, hải dương màu xanh lục, sinh mệnh khí tức, từng cây linh dược không ngừng từ Ngô Địch bí nhẫn bạc bên trong ra bên ngoài nhảy. Linh dược rừng rậm xuất hiện khiến cho cả vùng không gian đều là bao phủ tại mờ mịt linh khí bên trong. Đơn giản hô hấp ở giữa liền để trong thân thể linh lực vận chuyển gia tốc. Đây là người vì chế tạo tuyệt hảo tu luyện thánh địa, siêu việt rất nhiều linh sơn. Linh dược về sau là từng cây ẩn chứa càng thêm bàng bạc linh năng thánh dược. Một gốc tiếp lấy một gốc, khoảng chừng gần trăm cây. Cho dù là cùng linh dược liên hệ sâu nhất, thậm chí nắm trong tay chiến thần học viện thánh dược vườn Từ Tam Thông lúc này đều là không khỏi trừng lớn hai mắt, liền hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Nhưng mà cái này còn không phải kinh người nhất. Hai điểm tử quang thoáng hiện, một điểm hóa vì một con sóc con như thiểm điện bò lên trên Ngô Địch một bên khác đầu vai, một cái khác điểm thì là hóa thành một chiếc bình ngọc rơi trên mặt đất, bên trong thịnh phóng lấy cấp cao nhất tử phủ dịch, vì nguyên thần bổ dưỡng tuyệt phẩm. Oa, sóc con ngươi rốt cục chịu ra. Hạ Chỉ Nghiên duỗi ra tay nhỏ, một tay lấy Tiểu Tùng ôm vào trong ngực, bẹp nhẹ cắn nhẹ, khiến Tiểu Tùng toàn thân lông tóc tạc lập. Ha ha ha, Hạ Chỉ Nghiên mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Ánh mắt mọi người đều là bị Ngô Địch tiếp xuống lấy ra trường sinh tiên dược tinh túy hấp dẫn. Tung nhưng đã không phải lần đầu tiên trông thấy Ngô Địch lấy ra tiên dược. Nhưng là mỗi một lần vẫn như cũ rung động lòng người. Mặt trời tiên thụ cùng thái âm tiên thụ hòa lẫn, âm dương nhị khí dây dưa, hóa thành thiên nhiên thái cực đồ, bắn ra từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, vì Từ Tam Thông trận đạo cung cấp một tia linh quang. Hoàng huyết chỉ truyền ra hoàng minh trận trận, nửa ao hoàng huyết dịch phóng thích ra kỳ dị niết chi lực, phảng phất muốn khiến người thoát thai hoán cốt. Mặt khác bị Ngô Địch sớm thu lại đương, nước trái cây, nửa ao áp xúc hoàng huyết hóa lỏng vì một con cỡ nhỏ tiên hoàng, tại vật chứa bên trong bay múa, huyết dài, cảnh tượng kinh người, cuối cùng còn có một viên bị cắn mấy miệng nhỏ bàn đáo. Phát tán ra sinh cơ bừng bừng. Đinh linh leng keng, Ngô Địch cuối cùng run lên, bạc. Đem ẩn tàng trong góc mấy thứ sự vật toàn bộ lấy ra. Trong đó bao gồm một khối lớn chừng bàn tay tảng đá cùng một tờ tờ giấy màu vàng kim. Tại đem chiếc nhẫn triệt để thanh không về sau, Ngô Địch lật tay đem bàn đào cùng tiên hoàng thuốc thu hồi bí nhẫn bạc. Ngay sau đó tại mặt trời cùng thái âm tiên thụ bên trên phân biệt lấy ra 20 mấy đoạn nhánh cây nhỏ, bình quân phân phối cho đám người. Từ Tam Thông 4 người cũng không ngoại lệ. Đa tạ Ngô tiền bối. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diễm gió trang trọng thi lễ. Ngô Địch huynh, cái này vô công bất thụ lộc. Bất quá cái này tiên thụ chạc cây ta sẽ chuyển giao cho ta tôn nữ. Sở Lăng Sa nói. Thương Nguyệt sao? Không cần. Lần sau gặp gỡ nàng ta lại cho không phải liền là. Cái này là chuẩn bị để các ngươi hỗ trợ lao công phí. Ngô Địch nói. Bán thánh xuất thủ quả nhiên xa xỉ. Chỉ Lan, Chỉ Nghiên, Hoàng Bay còn không qua đây cảm ơn Ngô huynh. Thuận tiện để cha giúp các ngươi đem cái này vật quý giá thu lại. Hạ Huyền Diệp cười nói. Hắn giờ phút này không có chút nào nhân hoàng chán bộ dáng. Càng giống là một cái bình thường phụ thân. Thoảng qua hơi. Cái này là của ta. Hạ Chỉ Nghiên làm một cái mặt quỷ. Cũng không để ý tới. Ngay tại tất cả mọi người là đắm chìm trong tiên thụ trà cây trong vui sướng lúc. Chỉ có đạo sĩ béo nhanh chóng đem tiên thụ trà cây bỏ vào trong túi. Sau đó hóp lưng lại như mèo lặng yên tới gần Ngô Địch. Cái cuối cùng đói heo chụp môi. Tại Ngô Địch dưới chân lăn một vòng mà qua. Tại hắn sau khi trải qua. Ngô Địch dưới chân. Cuối cùng rơi xuống chân bảo đều đã rơi vào đạo sĩ béo trong túi. Tiên thụ trà cây chân quý. Nhưng là đạo sĩ béo đối Ngô Địch trong tay âm dương sinh tử thạch cũng là ngấp nghé đã lâu. Lúc trước cũng là bởi vì âm dương sinh tử thạch mà cùng Ngô Địch đi cùng một chỗ. Thành vì đồng sinh cộng tử huynh đệ. Báo cáo, có người trộm đồ, không hòa thượng phá giới nhấc tay cười bỉ ổi lấy đâm thọc. Ngô Địch khóe miệng hơi gấp, vung tay lên nói, vậy liền giao cho các ngươi xử lý. Đúng vậy, không hòa thượng phá giới lau một cái đại quang đầu. Chào hỏi Mạc Phàm, béo đạt mấy người cùng nhau hướng đạo sĩ béo bước tới. Ai, ta cảnh cáo các ngươi đừng động thủ động cước a, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ. Tất cả mọi người là quân tử, đừng xắn tay áo, béo đạt ngươi đây là muốn đem tự mình ra lông cũng lột đi lên a, đạo sĩ béo không đổi giọng tiện. Bản tính. Mọi người còn thất thần làm gì? Đạo, không hòa thượng phá giới ra lệnh một tiếng. Mọi người nhất thời cùng nhau tiến lên. Đạo sĩ béo cho dù ra sức chống cự, vẫn như cũ trốn không thoát bị chế phục phần. Ai? Cái kia ai? Đó là của ta trùy. Ta đâm, chết béo đạt, người biến thái a, sờ chỗ đó đâu? Coi bói con lừa chọc, người nếu là đem đạo gia thần nắp lò thuận đi. Đạo gia không để yên cho ngươi. Ta lại đâm. Ai đào đạo gia quần áo? Chỉ ít đem quần lưu lại đi. Chấm chấm. Cuối cùng, đạo sĩ béo toàn thân trên dưới bị đào chỉ còn lại có một đầu quần cọc hoa lớn tử. Trên bụng thịt mỡ một đống đống. Tại đạo sĩ béo tức giận hạ giật giật. Ha ha ha ha, đám người cười to không thôi. Cho ta lấy ra. Đạo sĩ béo đoạt lấy quần áo. Trốn ở nơi hẻo lánh mặc vào. Để Phật ra ta xem một chút, cái này trộm mộ cầm vật gì tốt, không hòa thượng phá giới dù bận vận ung dung, ngồi xổm trên mặt đất đào từ đạo sĩ béo trên thân lột xuống các loại pháp binh. Cuối cùng lật đến khối kia âm dương sinh tử thạch, mập mạp chết bầm, khẩu vị cũng không nhỏ, thứ này ngươi dùng sao? Ngươi liền lấy, không hòa thượng phá giới khinh bỉ nói, thuận tay đem âm dương sinh tử thạch ném còn cho Ngô Địch. A, đây là cái gì? Mắt sắc Ngô ngày rằm đem sen lẫn tại một đống kim chói bảo vật bên trong kẹp ra một tờ tờ giấy. Màu vàng kim, hiếu kỳ lật tới lật lui nhìn. Vô tự thiên thư, đường tiểu tam nghi hoặc, đừng nhúc nhích, kia là đạo gia ta. Đạo sĩ béo một thanh xông lại đem tờ giấy màu vàng kim siết trong tay. Vậy ngươi nói đây là cái gì? Chẳng lẽ lại là chùi đít giấy nháp không thành? Không hòa thượng phá giới hỏi lại, người thật sự là có mắt không chóng? Đây đương nhiên là, hạo nhân đạo sĩ béo lời nói chỉ nói đến chính là đột nhiên lớn tiếng quái. Kêu ra tiếng, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, run tay đem tờ giấy màu vàng kim ném bay ra ngoài. Bất diệt đạo nhân, đạo sĩ béo kêu to, tại bảo vật đống bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, đem tấm kia tiên chân đồ cũng là run tay vãi ra. Không dám nhiễm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.